Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 38, bắt đầu tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, bắt đầu tập luyện. Editor, Viên Đường. Hiện tại thời tiết đã nóng lên rất nhiều. Vậy nên muốn tập thể dục phải dậy sớm một chút. Còn không thì bên ngoài sẽ rất nóng dẫn đến không thể tập được. 5 giờ rưỡi quan sư đã rời giường. Sau khi chuẩn bị xong cháo cho bữa sáng thì bước đến gõ cửa phòng Bạch Vị Hy. Chị Hy ơi, chị dậy chưa? Quan sư hỏi với âm lượng vừa phải. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Bạch Vị Hy mặc váy. Trên mặt đã trang điểm. Nhìn qua có vẻ đã sẵn sàng. Quan sư thấy Bạch Vị Hy trang điểm thì hơi nhíu mày. Đặc biệt khi nhìn vào chiếc váy thì lông mày càng nhăn lại. Khiến Bạch Vị Hy cảm thấy bối rối. Cô chỉ có bộ đồ này trông mới có vẻ hoạt bát một chút. Phải mất một thời gian lựa chọn cô mới tìm thấy nó. Chị Hy không có đồ thể thao sao? Quan sư nghi hoặc hỏi. Tay chỉ vào bộ đồ trên người mình. Bạch Vị Hy hơi kinh ngạc. Sau đó thành thật lắc đầu. Tất cả đồ mùa hè của cô đều là váy. Thậm chí một chiếc quần còn không có chứ đừng nói đến đồ thể thao. Nếu không thì, chị mặc đồ của em nhé. Quan sư hỏi, thấy mặt Bạch Vị Hy trông có vẻ khó hiểu đành phải đỏ mặt giải thích. Chị mặc đồ này thì sẽ khó thực hiện các động tác. Phải mặc đồ thể thao mới được. Càng nói, giọng quan sư càng trở nên chắc nịch. Bạch Vị Hy nghe xong. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy phiền em, quan sư nhanh chóng về phòng lấy đồ thể thao đến. Nàng chỉ mua hai bộ. Cả hai đều có mấy hình in hoạt hình đáng yêu. Khá thích hợp với nữ thần. Chị Hy mặc cái này đáng yêu quá. Quan sư cười, dùng tông giọng khích lệ nói. Sắc mặt Bạch Vị Hy đỏ lên. Cô cảm thấy hơi khó xử một chút. Bởi vì quần áo của cô đều có khuynh hướng tinh xảo cao quý. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ đồ đáng yêu như thế. Thật sao? Bạch Vị Hy ngượng ngùng kéo mép áo. Vì cơ thể của cô hơi gầy nên bộ đồ này mặc vào người khá rộng. Thậm chí cô còn cảm nhận được gió lộng vào vòng eo của mình. Đúng vậy. Quan sư vui vẻ cười rộ lên. Thi thoảng lại nhìn bộ đồ của Bạch Vị Hy. Hai bộ quần áo này trông tương tự nhau. Nhìn qua giống như đồ đôi vậy. Trong lòng quan sư có chút vui vẻ. Nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Không biểu hiện gì ra bên ngoài. Sau khi tới sân tập, quan sư bắt đầu khởi động. Còn Bạch Vị Hy đứng cạnh nàng. Thi thoảng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Không khí buổi sáng trong trẻo mát lành quấn quanh làm tinh thần của cô tốt lên rất nhiều. Nửa năm nay, cô vẫn luôn áp lực khi bị giam lỏng trong chiếc lồng chật hẹp của người kia. Dường như cô đã gần như quên mất sự tươi đẹp của thế giới bên ngoài. Chị Hy, chị xem mặt trời mọc kìa. Quan sư khom lưng, ngón tay chỉ về phía đông. Mặt trời nhỏ đang dần dần trồi lên, bắt đầu ban phát những tia nắng sớm ấm áp khắp mọi nơi. Bạch Vị Hy bình tĩnh ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Trong lồng ngực xuất hiện cảm giác bồi hồi cùng phấn chấn. Giờ khắc này, cô cảm thấy có một tia hy vọng lóe sáng trong cuộc đời mình. Hóa ra cảnh mặt trời mọc lại đẹp đến thế, khiến người ta không thể rời mắt. Bạch Vị Hy dường như đã bị cảnh tượng ấy mê hoặc. Cô nhẹ nhàng cười rộ. Chị Hy đừng đứng đơ ra đấy nữa. Chúng ta cùng tập nào. Quan sư nhắc nhở. Trước khi tập luyện mà không khởi động thì cơ bắp sẽ rất dễ bị tổn thương. Chị cũng phải làm sao? Tâm trí Bạch Vị Hy đã trở lại. Cô nghi hoặc hỏi. Sau đó nhìn vào ánh mắt chắc nịch của quan sư rồi sững sờ ôm lấy cánh tay mình. Nhưng chị, không biết làm. Để em dạy chị nhé. Quan sư nói. Sau đó đứng một bên làm mẫu cho cô. Bạch Vị Hy làm theo quan sư. Tuy động tác không quá chính xác nhưng tốt xấu gì thì cơ thể cũng đã được hoạt động. Sau khi khởi động xong, quan sư chuẩn bị chạy 3 km. Nàng quay sang thì thấy Bạch Vị Hy đang đứng thở hổn hển, bèn dừng động tác lại rồi đi qua hỏi. Chị Hy không sao chứ? Bạch Vị Hy lắc đầu, lau đi mồ hôi trên mặt. Thể chất của cô kém hơn so với tưởng tượng nhiều. Chỉ mới làm mấy động tác vận động nhẹ để làm nóng thôi mà đã mệt đến mức muốn nằm bẹp xuống rồi. Em đỡ chị đi nhé. Quan sư khẽ nhíu mày, duỗi tay đỡ Bạch Vị Hy. Sau khi đi lại một lúc thì Bạch Vị Hy đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cô nghiêng đầu nhìn sang quan sư, khó xử nói, là do chị vô dụng quá nên ảnh hưởng đến em. Chị Hy đừng nói thế. Quan sư nở một nụ cười an ủi, trong mắt không có sự trách cứ nào. Ai mà lâu rồi chưa vận động thì cũng thế à, tầm 2 ngày sau làm quen rồi thì sẽ ổn thôi. Chị Hy có thể thực hiện lại động tác ban nãy nhưng mà làm chậm thôi. Làm xong là hoàn thành mục tiêu của sáng nay rồi đấy. Khuôn mặt Bạch Vị Hy đỏ ửng, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chắc hẳn có rất ít người coi bài tập khởi động như là bài tập chính như cô. Em chạy 2 vòng trước đã. Chị Hy nhớ chú ý đến bản thân đó. Quan sư nói xong liền bắt đầu chạy. Động tác gọn gàng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Toàn thân đều phát ra tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân làm Bạch Vị Hy có chút ngưỡng mộ. Cô tựa như một con chim đã bị nhốt trong lồng sắt quá lâu vậy. Dù đã được thả ra nhưng nó đã quên mất bản năng bay lượn vốn có của mình. Cũng may là người này đã nguyện ý đi cạnh cô. Từng bước hướng dẫn cô dang rộng đôi cánh bay đến bầu trời bao la. Sau khi quan sư chạy xong 3 km thì Bạch Vị Hy vẫn đứng tập bài tập khởi động. Nàng cười nói, chị Hy làm tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về nhà nào. Nhanh vậy sao? Bạch Vị Hy kinh ngạc dừng lại. Lúc trước khi nàng đi tập thì phải 1-2 giờ mới trở về. Nhưng bây giờ thì hai người ra ngoài còn chưa đến nửa tiếng nữa. Đúng vậy. Hôm nay vận động như thế là đủ rồi. Đợi chị Hy làm quen rồi thì ngày mai chúng ta sẽ tăng cường độ lên. Quan sư gạt đi mồ hôi lấm tẩm trên mặt, nhẹ nhàng giải thích. Trong lòng Bạch Vị Hy như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cô mím môi nói, quan tiểu thư không cần phải để ý đến chị đâu. Em cứ tập như thường ngày đi. Quan sư do dự một lúc rồi gật đầu. Nàng dặn dò Bạch Vị Hy, chị Hy ngồi đây nghỉ ngơi. Đừng phơi nắng đấy. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười. Tuy rằng thân thể của cô không được tốt, thế nhưng chỉ cần nhìn ngắm dáng vẻ tràn ngập sức sống của người kia thôi thì trong lòng cô lại dâng lên một niềm vui khó tả. Đã lâu rồi cô đã không cảm thấy vui vẻ như thế. Trong cả quá trình tập luyện, quan sư vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt của cô dính lên người khiến nàng không khống chế được mà tim đập chân run. Thật ra nàng còn làm sai động tác rất nhiều lần. May là nữ thần không hiểu biết nhiều về cái này nên không nhận ra. Bằng không sẽ rất xấu hổ. Chị Hy ơi, chúng ta về nào. Quan sư cười nói. Quá trình luyện tập càng khiến vẻ đẹp đậm chất tuổi thanh xuân của quan sư được khắc họa rõ nét hơn. Đến mức từng giọt mồ hôi của nàng cũng khiến người ta cảm thấy đầy sức sống. Bạch Vị Hy cười, khẽ gật đầu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sức sống và khí chất mạnh mẽ đang quấn quanh cô của người kia. Làm cho cô cũng cảm thấy mình trở nên trẻ trung hơn. Khi hai người trở về thì cháo đã chín. Quan sư về phòng tắm rửa rồi múc 2 chén cháo đặt lên bàn. Chờ đến khi Bạch Vị Hy tắm rửa xong thì quan sư mới bắt đầu ăn. Nàng nhìn khuôn mặt uể oải của Bạch Vị Hy, quan tâm hỏi han. Chị Hy cảm thấy rất mệt sao? Bạch Vị Hy lắc đầu. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cháo. Hôm nay cô cảm thấy ngon miệng hơn nên ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Sau khi ăn xong, quan sư ngồi trên sofa. Vừa ôm mèo vừa đọc kịch bản. Bạch Vị Hy thì lại đi tưới cây. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rót cảm giác sinh khí tràn trề vào khoảng không gian. Bạch Vị Hy nhìn đóa hoa đã nở rộ trong tay mình. Tâm trạng càng trở nên tốt hơn. Một lúc sau, Bạch Vị Hy đã tưới nước xong. Cô cũng ngồi lên sofa đọc lời thoại. Chị Hy đừng ép bản thân quá. Quan sư khuyên nhủ, không sao đâu. Chị cảm thấy trạng thái hôm nay của bản thân rất tốt. Bạch Vị Hy cười nhẹ, nói, thấy cô trông vui vẻ như thế thì quan sư lại nghĩ đến chuyện thuốc ngủ và thuốc trầm cảm nên không ngăn cản nữa. Đọc lời thoại một hồi, quan sư cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì thế nàng nằm trên sofa chơi đùa với con mèo tai cụp. Một người một mèo chơi đùa một lúc lâu mới chú ý đến việc âm thanh lật giấy của người bên cạnh đã mất tăm. Quan sư cảm thấy hơi kỳ quái bèn ngẩng đầu lên xem. Cái người vốn dĩ đang nghiêm túc học lời thoại ban nãy giờ đã ngủ gật rồi. Tim quan sư căng thẳng đập từng nhịp. Nàng chậm rãi nhích lại gần một chút. Nhưng cũng không dám gần quá vì sợ đánh thức nữ thần. Mà khoảng cách này cũng đã đủ để nàng ngắm nhìn từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của cô. Nhắc mới nhớ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng đang ngủ của nữ thần cả. Nữ thần trong lúc ngủ rất đáng yêu. Nét yêu thương giữa mày đã tạm thời biến mất. Nhìn qua yên bình hơn rất nhiều. Vậy mới tốt chứ. Quan sư nhẹ nhàng cười rộ. Tự nhủ ở trong lòng. Nàng có thể nhận ra nữ thần đang dồn nén rất nhiều thứ ở trong lòng. Sự áp lực lên tinh thần của cô cũng rất lớn. Tuy rằng trong khoảng thời gian này cô đã tốt hơn một chút. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu có thể, nàng mong rằng nữ thần có thể sống đơn giản và hạnh phúc. Không cần phải gồng gánh những thứ không cần thiết trên đôi vai bé nhỏ của cô nữa. Chuyện thuốc ngủ và trầm cảm thì nàng sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng. Hy vọng rằng trước lúc nàng rời đi thì thân thể và tinh thần của nữ thần sẽ sớm trở nên bình thường như trước. Cách chương.